Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, không khuất phục không từ bỏ không e ngại. Chương 46, không khuất phục không từ bỏ không e ngại. Bên này FC United Man cầu thủ khôi phục đấu chí cùng dũng khí, một bên khác Liverpool cầu thủ có chút bị cảnh tỉnh, bọn hắn còn không có từ ném cầu trong hiện thực lấy lại tinh thần. Bọn hắn khó mà tiếp nhận bị bóng đá nghiệp dư đội đánh vào một cầu san đều tỷ số điểm số sự thật. Hậu vệ trung tâm cốt nhìn thoáng qua hắn cộng tác Carragher. Trận đấu này FC United Man liền chỉ có 2 lần tiến công. Hắn cũng không có mò lấy cùng Lý Thanh Sơn đang đối mặt nói cơ hội. Hắn thấy, hai cái này ném cầu đều là Carragher trách nhiệm. Hoàn toàn theo không kịp đối thủ tiết tấu. Xem ra Carragher là già thật rồi à. Cốt tại trong lòng suy nghĩ. Hắn đương nhiên là không dám nói ra. Đây chính là đội bóng phòng thay quần áo lãnh tụ. Liverpool phó đội trưởng. Hắn ăn no dỗi việc lấy mới đi đắc tội Carragher. Trên thực tế Roger cũng nghĩ như vậy. Liverpool huấn luyện viên trưởng đối vừa mới cái này ném cầu chỉ là giang tay ra. Đối đội bóng phòng thủ rất thất vọng. Trong lòng cũng cho rằng đây là Carragher vấn đề. Vị này đội bóng công huân đã hơn 30. Mà đối thủ tên kia tiền đạo. Không thể không thừa nhận. Đó là cái tố chất thân thể rất tuyệt cầu thủ. Đánh đầu kỹ thuật cũng không tệ. Hắn cùng cầu thủ đám đó nghĩ cái gì không giống. Coi như đội bóng ném đi một cái cầu. Vậy cũng không có gì lớn. Tính cả nửa chàng sau. Đội bóng còn có hơn một giờ thời gian đi san đều tỷ số điểm số. Mà đối thủ chỉ là một chi cấp thứ 7 đừng thi đấu vòng tròn đội bóng. Tại loại này nhịp điệu thi đấu dưới. Tin tưởng chi này đội bóng chống đỡ không được bao lâu thể năng liền muốn sập bàn. Thể năng là cầu thủ chuyên nghiệp đối bóng đá nghiệp dư viên ưu thế lớn nhất. Kỹ thuật có lẽ sẽ bởi vì trạng thái vấn đề mà xuất hiện chập trùng. Nhưng là thể năng sẽ không gạt người. Mà lại, làm cầu thủ chuyên nghiệp, bị bóng đá nghiệp dư đội công phá cầu môn. Liverpool ngôi sao bóng đá nhóm đại khái muốn bị chọc giận. Quả nhiên, đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Liverpool quy mô để lên. Rất có một ngụm đem chi này có can đảm khiêu khích bọn hắn tiểu cầu đội một ngụm nuốt mất tư thế. Mà FC United Man cũng toàn tuyến trở về thủ. Tranh tài về tới trước đó trạng thái Liverpool vây quanh FC United Man tiếp tục tấn công mạnh. Nhưng là san đều tỷ số điểm số phảng phất cho FC United Man cầu thủ đánh một tề cường tâm châm. Tại loại này hưng phấn trạng thái. Bọn hắn cảm giác mình thể năng lại trở về. Thậm chí so tài một chút thi đấu vừa lúc bắt đầu còn tốt hơn. Liverpool ở sau đó tranh tài đã dùng hết tất cả biện pháp. Chính là không có cách nào công phá FC United Man cầu môn. Đối mặt cơ hồ đem vùng cấm địa nhồi vào FC United Man cầu thủ. Liverpool cầu thủ chuyên nghiệp nhóm cũng thúc thủ vô sách. Đương trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Hiện trường FC United Man fan bóng đá đều hoan hô lên. Đội bóng mang theo một cái thế hòa đi vào phòng thay quần áo. Mà lại không phải một cái uất ức không, mà là lạc hậu về sau cấp tốc san đều tỷ số điểm số. Đồng thời thành công giữ vững thế hòa. Bọn hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, tại toàn trường fan bóng đá reo hò hạ đi vào cầu thủ thông đạo. Mà Liverpool cầu thủ thì cúi đầu, vội vã chạy trở về phòng thay quần áo. Hơn nửa hiệp tranh tài khiến cái này lòng tự trọng rất mạnh cầu thủ chuyên nghiệp đều cảm giác được. Sỉ nhục cùng phẫn nộ, đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, FC United Man cầu thủ đều là khích lệ cho nhau cùng khen ngợi. Nhất là dẫn bóng Lý Thanh Sơn, làm tốt lắm, Lita liền biết ngươi làm được. Nhìn một cái ngươi cái này thân thể, không có người chống đỡ được ngươi. Ngươi cái đầu kia cầu quá đẹp, mọi người nhao nhao đối Lý Thanh Sơn biểu thị chúc mừng. Lý Thanh Sơn đối đãi ngộ như vậy cảm thấy tự hào. Mà lại việc nhân đức không nhường ai. Cái này là chính hắn cố gắng liều tới. Làm ngươi biểu hiện tốt thời điểm. Ngươi liền có thể thu được người khác tôn trọng. Liền lại nhận hoan nghênh thế giới bóng đá quy tắc chính là đơn giản như vậy. Kẻ thắng làm vua. Magnussen cùng Roy liền đứng ở ngoài cửa, không có đi vào quấy rầy đám cầu thủ chúc mừng hoạt động. Ly dẫn bóng để chúng ta thấy được hy vọng, Magnussen nói với Roy. Không sai, Lý Thanh Sơn dẫn bóng thời cơ phi thường tốt, vừa ném cầu liền san đều tỷ số điểm số. Đây là phi thường đề chấn sĩ khí cách làm. Nếu như FC United Man chậm chạp không thể san đều tỷ số điểm số, rất có thể đội bóng liền sập bàn. Mà bây giờ, đội bóng sĩ khí bạo giáp. Hắn đứng ở trước cửa nghe trong chốc lát, liền đẩy cửa tiến vào. Đây quả thực là sỉ nhục. Giờ khắc này ở đội khách trong phòng thay quần áo nổi trận lôi đình thật sự là Liverpool huấn luyện viên trưởng Roger. Mặc dù hắn kỳ thật đối cái này ném cầu cũng không có quá nhiều phẫn nộ. Bất quá nên có tỏ thái độ vẫn là phải có. Chúng ta phải làm đến càng tốt hơn. Roger đứng tại trong phòng thay quần áo. Liverpool đám cầu thủ ngồi tại phòng thay quần áo trên ghế đầu. Một bên đem hơn nửa hiệp đã bị ướt đẫm mồ hôi quần áo chơi bóng thay đổi. Một bên nghe lấy bọn hắn huấn luyện viên trưởng phát biểu. Cái này là trách nhiệm của ta. Carragher đứng lên, là ta phòng thủ phán đoán sai lầm làm cho đối phương san đều tỷ số điểm số. Roger đối mặt vị này, phòng thay quần áo đại lão thời điểm đương nhiên sẽ không miệng ra ác ngôn. Hắn ra hiệu Carragher ngồi xuống về sau, tiếp tục nói, bị đối thủ tiến một cái cầu cũng không có gì ghê gớm lắm. Trên thực tế chúng ta tại hơn nửa hiệp nên tiến đối thủ 2 cái, 3 cái, 4 cái. Đem so với thi đấu giết chết. Nửa chàng sau tiếp tục toàn lực tiến công. Jamie, cái kia to con quá cường tráng. Nửa chàng sau để cốt đi phòng thủ hắn. Ngươi kinh nghiệm phong phú. Từ ngươi đến hiệp phòng. Roger rất nhanh làm ra nửa chàng sau bố trí. Một bên khác đội chủ nhà phòng thay quần áo. Magnussen cũng tại làm nửa chàng sau tranh tài an bài. Hơn nửa hiệp chúng ta làm không tệ. Riêng là không nên cao hứng quá sớm, bởi vì nửa chàng sau áp lực sẽ càng lớn, chúng ta không thể trông cậy vào ném cầu về sau còn có thể lập tức san đều tỷ số trở về. Ly cũng không phải thượng đế, chúng ta không thể tùy tiện ném cầu, chúng ta nửa chàng sau vẫn như cũ là tử thủ, nếu như không có cơ hội rất tốt, cho dù là từ bỏ tiến công, cũng muốn toàn lực phòng thủ. Chúng ta phòng thủ đến 7-15 phút thời điểm, Liverpool cầu thủ tâm tính sẽ phát sinh biến hóa. Bọn hắn sẽ vội vàng sao động, sẽ càng nhiều mình dẫn bóng làm một mình, thậm chí sẽ xuất hiện một chút không hiểu thấu sai lầm. Khi đó liền là cơ hội của chúng ta. Một lần nữa nói một chút trận đấu này mục tiêu. Chúng ta muốn thắng. Magnussen vung tay lên, lần này không có cầu thủ chất vấn câu nói này. Giờ khắc này ở Trung Quốc, Weibo bên trên, Post 3 bên trên Trung Quốc fan bóng đá đều sôi trào. Thức đêm xem bóng Trung Quốc fan bóng đá điên cuồng tại trên mạng phát bài viết. Đem Lý Thanh Sơn tại Cup FA đấu trường phấn khích biểu hiện làm thành động đô. Thiển cận nhiều lần điên cuồng truyền bá. Bọn hắn muốn đem nội tâm vui sướng biểu đạt cho tất cả mọi người đồng bào của chúng ta tại Cup FA. Đấu trường dẫn bóng. Đối thủ là Liverpool. Liên quan tới Lý Thanh Sơn thảo luận cấp tốc lên mỗi đại xã giao website lôi cuốn. Đang nhiệt tình thảo luận bên trong. Giữa trận nghỉ ngơi qua thật nhanh. Cao Thiên ngày tại cái này 15 phút không có đi soát Weibo. Bởi vì hắn rốt cuộc chịu không được đứt quãng website trường. Hắn tại cái này lúc rạng sáng trèo tường ra trường. Tại một nhà lưới đen fan mở ra trực tiếp logo. Tốt người xem bằng hữu, hoan nghênh trở về, nửa chàng sau sắp bắt đầu. FC United Man cầu thủ trước từ cầu thủ trong thông đạo ra. Ống kính khóa chặt Lý Thanh Sơn. Vị này FC United Man san đều tỷ số điểm số công thần. Dựa vào nét mặt của hắn nhìn không ra cái gì. Hy vọng hắn tại nửa chàng sau có thể kéo dài hơn nửa hiệp đặc sắc phát huy. Chiêm Tuấn thanh âm, từ trong tai nghe truyền đến. Nhìn trên màn ảnh cái này quen thuộc gương mặt, Cao Thiên ngày kiếm lấy nắm đấm, cố lên. Thanh Sơn, FC United Man cầu thủ từ cầu thủ thông đạo nối đuôi nhau mà ra. Lần này, trên mặt bọn họ treo tự tin mỉm cười. Nửa chàng sau tranh tài cuối cùng cũng bắt đầu. Nửa chàng sau cùng hơn nửa hiệp đại bộ phận thời điểm không có khác nhau. Đều là Liverpool vây công FC United Man. Mà FC United Man cầu thủ thì tiếp tục co vào vùng cấm địa phòng thủ. Ương ngạnh chống cự. Cứ việc cùng hơn nửa hiệp đồng dạng chật vật. Nhưng là hơn nửa hiệp Lý Thanh Sơn dẫn bóng mang cho bọn hắn dũng khí. Phần này dũng khí chống đỡ lấy bọn hắn cùng mạnh lớn mấy lần Liverpool chống lại. Không mang theo tranh tài kết thúc. Quyết không từ bỏ. Phi thân phủ kín đối phương sút gôn. Bị đối thủ lắc đến về sau mã đứng lên đầu nhập phòng thủ. Tại trên mặt bọn họ không nhìn thấy đối cường đại đối thủ e ngại. Liverpool thì thế nào? Cầu thủ chuyên nghiệp thì thế nào? Chúng ta tuyệt đối sẽ không khuất phục. Chúng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Chúng ta càng không sợ hãi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.